Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4633, cực đoan nữ phối, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, An Nguyên là thật đủ ý tứ. Phu nhân ngươi là thật không hiểu chuyện. Nếu là An Nguyên lưu tại công ty. Tần Lượng gặp Ôn Nhiên cảm xúc không cao bộ dạng, biết rõ hắn cũng khó chịu, không tốt lắm ý tứ nói thêm gì đi nữa. Ta biết lão đại không muốn dạng này, An Nguyên nói qua để chúng ta nhiều bao dung. Chỉ cần nàng về sau đối lão đại tốt, không đến kiếm chuyện, chúng ta có thể giả vờ như nhìn không thấy. Là ta có lỗi với các ngươi. An Nguyên rời đi, để Ôn Nhiên đối Mạnh Khê tình cảm lại nhạt mấy phần. An Nguyên là thật du lịch vòng quanh thế giới đi, so Tăng Thần còn phải sớm hơn đi, có thể đem Tăng Thần cho ghen tị hỏng. Tăng Thần thấy thế, tranh thủ thời gian nuôi dưỡng một chút thủ hạ đắc lực, không có 2 năm liền cùng An Nguyên gặp nhau. An Nguyên không có cho Ôn Nhiên phát cái gì du lịch vòng quanh thế giới trạng thái, bất quá sẽ tại vòng bằng hữu đổi mới, Ôn Nhiên thường xuyên sẽ lật ra đến xem, hắn thật không có ý tứ gì khác, chính là rất cảm khái chuyện này. Trong lòng áy náy vô cùng, nhưng nhìn thấy An Nguyên trải qua không tồi, cũng chậm chậm thoải mái. Bất quá có một lần hắn nhìn An Nguyên vòng bằng hữu, bị Mạnh Khê phát hiện, hai người lại lớn ồn ào đại náo. Ôn Nhiên coi như so sánh tỉnh táo, không nhanh không chậm cùng Mạnh Khê nói. Bởi vì ngươi, ta mất đi huynh đệ tốt nhất, kỳ thật, chúng ta không có như vậy thích hợp, Mạnh Khê. Mạnh Khê đột nhiên sững sờ, nàng nắm lấy Ôn Nhiên khóc. Hỏi hắn có phải là thật hay không thích An Nguyên. Ôn Nhiên phiền cực kỳ. Hắn không thích An Nguyên. Hắn chỉ coi An Nguyên huynh đệ. Vì cái gì Mạnh Khê là luôn là không tin. Ôn Nhiên, chúng ta muốn đưa bé đi. Mạnh Khê nói. Ôn Nhiên cự tuyệt. Tình huống của chúng ta không thích hợp hài tử. Cho không được hắn hạnh phúc sinh hoạt. Sinh hắn đi ra chính là gây nghiệp chướng. Nếu như ngươi muốn dùng hài tử đến khóa lại tình cảm của chúng ta. Đây là không thể làm. Hài tử hẳn là tình yêu kết tinh, mà không phải lợi dụng hài tử đến trói chặt cái này vỡ vụn tình cảm. Ngươi lại vụng trộm tiếp tế Mạnh ra đi. Ôn Nhiên đột nhiên nói sang chuyện khác. Mỗi năm mua cho ngươi đồ trang sức, túi sách, ngươi đều cầm đi bán. Mạnh Khê, ngươi cho là chúng ta dạng này tiểu gia, còn có thể tiếp tục sao? Ôn Nhiên lấy ra một phần ly hôn thỏa thuận. Ký đi, ta dưới danh nghĩa tài sản, có một nửa của ngươi, không bạc đãi ngươi. Không, Mạnh Khê lắc đầu, Ôn Nhiên nói, vậy liền khởi tố ly hôn đi. Hắn cùng Mạnh Khê ở giữa tình cảm, đã bị ma diệt đến không sai biệt lắm. Nhiều năm như vậy, hắn đột nhiên minh bạch, Mạnh Khê coi trọng nhất là chính nàng, mà không phải hắn. Chỉ có nàng cho rằng, mà không phải hắn cho rằng, chỉ cần nàng cho rằng chính là đúng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ còn lại huynh đệ đều sẽ mất đi. Cái này một đám đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ người, hắn thật rất thấy thẹn đối với bọn họ. Không quản Mạnh Khê có đồng ý hay không, Ôn Nhiên tâm ý đã quyết. 2 năm sau, trận này hôn nhân cuối cùng kết thúc, Mạnh Khê mang theo một nửa tài sản, buồn vô cớ rời đi. Ôn Nhiên khôi phục độc thân, cùng lúc trước các huynh đệ gặp nhau, còn thông báo An Nguyên, một đám người tập hợp một chỗ, phảng phất như vừa bắt đầu, đều thoải mái. Mà Mạnh Khê mang theo tài sản truyền vào trống không gian phòng, người nhà họ Mạnh biết rõ, nhộn nhịp qua ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bạc trong tay, không mấy năm bị người nhà họ Mạnh tiêu xài hơn phân nửa, đợi đến Mạnh Khê bừng tỉnh, đối mặt lại là người nhà họ Mạnh trách mắng, nàng khóc lớn cùng người nhà họ Mạnh cãi nhau, để bọn hắn dọn ra ngoài. Người nhà họ Mạnh nhưng vô lại, nhất định muốn dựa vào nàng. Còn muốn cho nàng giới thiệu một chút cong queo méo mó đối tượng. Không có Ôn Nhiên giúp Mạnh Khê thoát khỏi không được người nhà họ Mạnh đào nàng hút máu. Một ngày này, Mạnh Khê tại nhìn TV, vừa hay nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, tập trung nhìn vào, cái kia 3 tấm quen thuộc gương mặt chính là Đường Quả, Tạ Phồn, còn có Ôn Nhiên. Đường Quả cùng Tạ Phồn ngồi cùng một chỗ, dắt tay, 10 phần ân ái. Ôn Nhiên vẫn như cũ là cái kia phong độ nhẹ nhàng nam nhân, càng thành thục, đối mặt người chủ trì hỏi hắn có hay không chọn bạn trăm năm kế hoạch, hắn nói. Ngay tại truy cầu, cũng không biết đối phương có nguyện ý hay không, dù sao ta là tái hôn, có chút không xứng với tốt như vậy cô nương. Người chủ trì, xem ra hôm nay phỏng vấn là thức ăn cho chó bao no, ta còn tưởng rằng Tạ Tổng cùng Tạ Phu Nhân hôm nay sẽ uy 2 đầu độc thân cầu, nguyên lai độc thân cầu chỉ có ta một cái a, tốt, trở về chính đề, theo ta được biết, Tạ Tổng cùng Ôn Tổng lần này hợp tác sẽ có một cái đại động tác, không biết có thể hay không lộ ra một chút đâu. Mạnh Khê trong đầu chỉ có Ôn Nhiên câu kia, hắn ngay tại truy cầu một cái nữ hài, sợ hãi chính mình không xứng với. Ôn Nhiên không có cùng với An Nguyên, Mạnh Khê sụp đổ đến kêu to đi ra. Nửa năm sau, Mạnh Khê nhìn xem Ôn Nhiên thế kỷ hôn lễ, cửa cũng không nguyện ý lại ra, tinh thần biến đến hoảng hốt. Người nhà họ Mạnh là được đến nàng dưới danh nghĩa phòng ở, lấy nàng có bệnh tâm thần làm lý do, đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Đường Quả nghe được tin tức này thời điểm, chỉ ừ một tiếng, biểu lộ rất nhạt. Cả đời này, Đường Quả đều là một cái cá ướp muối, lại luôn xuất hiện tại rất nhiều trọng yếu trường hợp. Nàng là ba cái chữ danh xí nghiệp ra người trọng yếu nhất, Tạ Phồn phu nhân, Dương Vũ Huyên nữ nhi, Dương Chi tỷ tỷ. Về sau ba người đều ra tự chuyện, tại bọn hắn tự chuyện bên trong, bọn họ mới phát hiện, đầu này cá ướp muối căn bản không phải cái gì cá ướp muối, mà là một cái dấu ở người phía sau cao thủ. Nàng thông minh, trí tuệ, đã từng vô số lần yên lặng trợ giúp ba người vượt qua một chút khó khăn cùng nguy cơ. Rất nhiều thế cục biến động lớn đều có bút tích của nàng, để người đến sau ăn xong lớn một ngụm dưa. Cách chương.